Thập thế đợi quân an, chương 18-2, mệnh cách của Ti Mệnh Tinh Quân đã cho nàng đi theo hắn 2 kiếp. Hắn chuyển thế rồi yêu nàng suốt 2 kiếp, bây giờ, góc truyện audio.com, Trung Quỳ liếc nhìn ta một cái rồi nhu thuận xách áo đi tới. Điện hạ, đây là con ta Trung Quỳ, vừa nghe nói người tới đã xin phép Bạch Mi sư phụ ở Liên Hư ảo cảnh về đây bái kiến. A, thanh âm của hắn, nghe không ra cảm xúc gì, ta hơi hơi dương mắt nhìn. Trung Quỳ đang ngồi bên cạnh Diêm Vương vô cùng quy củ. Thương âm, vẫn giống như trong trí nhớ của ta. Áo trắng thoát tục, tóc đen miễn cưỡng phủ trên vai, ngũ quan mặt mày như họa, vô cùng khí chất, đôi con ngươi đen như mực thâm trầm, tĩnh lặng. Hắn nhìn Trung Quỳ khẽ cười nói, ta nhớ rõ ngươi. Ngươi chính là vô thường đi câu hồn của ta. Diêm Vương cùng các vương khác kinh hãi nhìn về phía Trung Quỳ. Trung Quỳ lúc này chỉ sợ là đã bị ánh mắt tràn ý cười của Thương âm giết chết rồi, ngại ngùng gãi đầu, đúng vậy. Xem ra đã gây được ấn tượng không tồi. Trung Quỳ làm loạn thế này, thật là tổn hại thanh danh người làm sư phụ như ta. Ngươi mang ta đi xong liền chạy đến núi Tống Kỳ để trốn các cô hồn. Các nàng muốn lấy ngươi làm phu quân, đuổi theo ngươi hết 3 quả núi, lột sạch xiêm y của ngươi. Xem ra diễm phúc của Diêm La công tử thật là lớn. Thương âm tươi cười. Thanh âm nhẹ nhàng, phong lưu trác tuyệt. Trung Quỳ nghẹn một tiếng, cười chói mắt, ha ha, ha ha. Hình như là có, chuyện như vậy sao, trí nhớ của điện hạ thật là tốt. Diêm Vương mặt hóa đen, ta nghĩ thầm, ấn tượng như thế này, chắc cũng đủ sâu rồi. Không thể nghĩ ra được ẩn ý của Thương âm sau câu nói kia, biểu cảm trên mặt cũng không nắm bắt được. Tần Quảng Vương không biết nói gì, câu tiếp theo của Thương âm, lập tức làm cho ta đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, nghe Tần Quảng Vương nói rằng Diêm Vương gia có thu nhận một người nghĩa nữ, là quỷ sai nổi danh phong đô. Không biết hôm nay có thể gặp mặt. Thiếu chút nữa là ta sặc luôn ngụm rượu, thôi, đã đâm lao thì phải theo lao, dù gì trước kia mỗi khi gặp hắn ta đều cải trang thành Chiêu Cầm công chúa, nguyên văn là phá quán tử phá xuất, nghĩa là bình nước thì không sợ nẻ, nhưng mình đã đổi lại cho dễ hiểu hơn. Ta cúi đầu, Diêm Vương tựa hồ như muốn nói gì đó, lập tức bị Trung Quỳ ngăn cản. Chỉ nghe thấy Trung Quỳ do dự một chút rồi nói, ra thì là. Lời còn chưa dứt, không gian xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào. Thì ra là người gảy đàn đã đổi vũ khúc, một nữ tử yểu điệu thân đeo vàng ròng, vũ y mỏng manh tóc búi cài châm rạng rỡ bước lên cùng 4 vũ nữ khác bước ra. Ngón tay thon nhỏ như lá hẹ, đôi môi đỏ thắm, từng bước đi khói dập dờn. Đôi mắt long lanh như sóng biển sâu thẳm sáng ngời, còn có trang phục bằng vàng. Thật là tuyệt thế vô song, kinh động 4 phương. Điên hạ, nhân gian kham khổ mệt nhọc chỉ chốc lát nữa là lại nhất thế bôn ba nữ tử mềm mại đáng yêu thi lễ. Tư thái kiệt thật thiết tha kiều mị, Uyển Nhi đã lâu chưa khiêu vũ vì người, đêm nay nguyện vì điện hạ mà san sẻ giúp vui. Uyển Nhi chính là nhũ danh của Chiêu Cầm công chúa. Ta chăm chú nhìn thân hình màu vàng nhạt kia, trên đài dưới đàn, quan viên phong đô đều đang xem thẳng mắt. Còn có Trung Quỳ đang hé khuôn mắt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn nàng ta không chớp mắt. Đây là điều dĩ nhiên rồi. Ta lạnh lùng nghĩ thầm trong bụng, Chiêu Cầm công chúa xuất hiện ở đây, là coi phong đô như nơi thần tiên ngoạn nhạc, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao. Mặt mày Thương âm không chút gợn sóng, chăm chú nhìn khuôn mặt phiếm hồng của công chúa một lúc lâu, nói. Uyển Nhi, nàng lại làm loạn, ngón tay ta căng thẳng, muốn bóp vỡ ly. Góc truyện audio.com, rượu, Uyển Nhi, nghe thật là êm tai. Tiếp theo đừng đi theo ta đầu thai chịu tội nữa. Hắn nhìn ống tay áo. Nói xong, lại chậm rãi thêm một câu, khóe miệng hơi cong, có chuyện gì, lên trời gặp lại nhau sau. Lời này ái muội vô cùng, nhưng Uyển Nhi đã vì người mà chuẩn bị vũ khúc này, Chiêu Cầm công chúa thi lễ, nũng nịu đáp. Trong mắt nàng ta tràn ngập ý cười, nàng đã thành công rồi, mệnh cách của Ti Mệnh Tinh Quân đã cho nàng đi theo hắn 2 kiếp. Hắn chuyển thế rồi yêu nàng suốt 2 kiếp, bây giờ hắn có yêu nàng không? Hắn không bị nàng làm cho động lòng chứ, âm lạc vũ khởi. Vũ đạo triền miên, uyển chuyển, dung nhan xinh đẹp xuất thần, tư thái nhu tình, như si như mê. Cả 4 hướng đều ra kinh ra tĩnh, nín thở chăm chú nhìn. Ta thực sự đã ngưng mắt nhìn, thật sự là rất đẹp, thì ra đây là thiên thượng thần nữ. Điệu vũ vừa dứt tiếng vỗ tay như sấm nổi lên. Khóe miệng Thương âm cười ấm áp nhìn Chiêu Cầm phía bên dưới. Uyển Nhi, đến ngồi bên cạnh ta cách trương.